chiếu lên trên gương mặt anh Tuấn dịu dàng của anh, tạo nên một vầng sáng mờ ảo. Cô mỉm cười rồi nói với giọng dứt khoát, gần đây em hơi bận, qua một thời gian nữa rồi tính tiếp. Em vẫn ở đây mà, anh còn sợ em chạy đi đâu được sao? Trần Tuấn xúc động, vô thức vuốt tóc cô, mùi hương của tóc quấn lấy ngón tay anh. Dương Tâm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng của anh, cô hơi cúi đầu xuống. Trần Tuấn, không còn sớm nữa rồi, anh... Sau gáy truyền tới xúc cảm ấm nóng, một bàn tay khác của anh ôm lấy đầu cô. Một giây sau, gương mặt anh Tuấn không ngừng phóng đại trước mặt cô. Ý thức được mọi chuyện, cô vội vàng giơ tay đẩy vai anh ra, ngăn động tác của anh lại. Đừng, trên đường có người đấy. Trên đầu có tiếng cười trầm thấp như nước chảy róc rách, sưởi ấm lòng người. Một giây tiếp theo, Trần Tuấn ghé vào tai cô nói nhỏ, nếu không có ai, em cho anh hôn sao? Đừng lo lắng, anh sẽ không làm khó ai, đặc biệt là em. Tư thế mơ hồ này kéo dài trong 10 giây. Đương sự biết rõ cả hai sẽ không có gì xảy ra với nhau. Tuy nhiên, những người qua đường thì khác. Ví dụ như người đàn ông trong một chiếc ô tô màu đen cách đó không xa. Từ góc độ của anh, những gì anh nhìn thấy là cảnh Trần Tuấn đang hôn cô. Khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách mím chặt, đôi môi mỏng mím lại thành hình vòng cung kiêu ngạo. Sau khi ra khỏi công ty, anh gạt bỏ đám vệ sĩ đang đi theo mình, một mình lái xe đi trên con đường thành phố rực rỡ ánh đèn. Nhưng cứ lái mãi, anh lại lái đến căn hộ này. Góc phố quen thuộc liên tục tác động đến lý trí của anh, và ý nghĩ muốn nhìn thấy cô không thể kiểm soát được. Anh không phải là người si tình, ngược lại là vô tâm. Đời tư lại càng bình lặng. Nếu không có Lục Gia Tân đánh lừa anh 7 năm trước, anh đã không có thêm một đứa con trai. Cuộc gặp gỡ với Dương Tâm là tình cờ, nhưng cảm xúc háo hức trong cơ thể anh đang nói với anh rằng tất cả những điều này có thể là do Chúa cố ý sắp đặt, sự sắp đặt của Chúa. Tuy nhiên, cô dường như có một người đàn ông cô thích, và người lay động trái tim cô chính là anh em của anh. Bây giờ con trai cô lại còn có liên quan tới em trai ruột cùng chung một mẹ với anh nữa. Một mớ hỗn độn quấn vào nhau, đều là những nút thắt không thể nào tháo gỡ. Tiếng còi xe vang lên, kéo lại những suy nghĩ vẩn vơ trong anh. Khi anh ngước mắt lên lần nữa, đằng xa chỉ còn lại một bóng dáng mảnh mai. Cô lặng lẽ đứng dưới ngọn đèn đường, nở nụ cười vẫy tay chào. Dù ở xa, nhưng anh biết, ánh mắt cô lúc này thật dịu dàng. Đối với Trần Tuấn, cô cũng không có kìm nén sự dịu dàng của mình. Có lẽ anh nên chúc phúc cho bọn họ. Ngay sau khi Dương Tâm trở lại căn hộ, chuông cửa trong phòng khách vang lên. Cô nhíu mày liếc nhìn đồng hồ treo tường. Chính xác là 9 giờ. Hai đứa nhỏ điên cuồng mệt mỏi cả ngày. Trong phòng yên tĩnh có lẽ là đã ngủ say rồi. Cô đi tới cửa và nhìn bên ngoài qua lỗ mắt mèo. Dương Thành, tại sao đồ cặn bã này lại ở đây chứ? Do dự một lúc, cô vặn nắm cửa để mở cửa. Khi hai cha con gặp nhau, không có sự ấm áp, ngược lại bầu không khí rất áp lực. Tửu, Tâm Tâm, Dương Thành cố gắng gọi. Dương Tâm cười lạnh, trong mắt mang theo giễu cợt cùng mỉa mai. Cô đã trở lại Hải Thành được 10 ngày và ông ta chưa từng tới thăm cô. Hôm nay, ngay khi vỡ lẽ ra rằng tùy ý là máu mủ của nhà họ Trần, ông ta liền háo hức trồm tới. Quả đúng là đồ hám phêm. Ông Dương tìm tôi có chuyện gì sao? Gương mặt lạnh lùng khiến cho vẻ mặt của ông Dương có chút khó xử. Tâm Tâm, tại sao năm đó con không nói rõ? Nếu bố biết con cùng với Trần Tuấn có quan hệ, bố sẽ không đuổi con đi. Lúc này lời nói của ông ta đột ngột dừng lại và lúng túng nhìn cô. Dương Tâm cười lạnh nói với ông ta, nếu như ông biết người tôi ngủ cùng là Trần Tuấn, ông đã không đuổi tôi ra khỏi nhà. Ông Dương, bảo bối của nhà họ Trần trong mắt ông thì quý, còn con của người đàn ông bình thường thì lại có tội sao? Mặt của ông Dương bắt đầu cứng lại, nhưng ông ta không thể nhìn ra bất kỳ lời phản bác nào. Nếu đứa con cô sinh ra thực sự là con của một kẻ buôn người và lưu manh, ông ta sẽ không thèm đếm xỉa. Tuy nhiên, việc cô sinh được hoàng tử của một gia đình giàu có thì lại là chuyện khác. Một Lục thị đã có thể khiến cho Dương thị của ông ta nghênh ngang đi khắp Hải Thành này rồi. Nếu thêm một Trần thị nữa, thì trong nước còn có gia tộc nào dám khiêu khích với ông ta, với nhà họ Dương đây? Muốn thuận lợi gả vào nhà họ Trần thì phải có thân phận đàng hoàng. Cái danh cô cả nhà họ Dương có thể cho con một chút mặt mũi. Chuyện trước đó đừng quan tâm, con dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng với bố trở về nhà họ Dương sống đi. Dương Tâm muốn cười, cười điên cuồng. Trên đời này làm sao lại có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Bố thí cho cô sao? Xin lỗi, cô không cần nó. Tôi sắp bay lên cành làm phượng hoàng. Chùa của nhà họ Dương quá nhỏ, e rằng không vừa được Phật lớn như tôi đâu. Mày... Nếu như ông Dương không có việc gì khác, tôi sẽ đóng cửa. Chờ đã. Dương Thành duỗi một chân, kẹt ở khung cửa. Tao sẽ cho mày một thân phận trong sạch. Sau khi gà vào nhà họ Trần, mày sẽ cung cấp quyền lợi cho nhà họ Dương. Mày đối với thương vụ này cũng không có thua thiệt. Tại sao lại từ chối dứt khoát như vậy chứ? Dương Tâm bị ông ta làm mất bình tĩnh, bất lực nói. Sau khi trở về nhà họ Dương, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đuổi mẹ con Tôn Bích Như ra khỏi nhà. Gia đình lục đục, chắc ngày nào ông cũng được lên hot search đấy. Trở thành trò cười của những người ngoài cuộc nói chuyện sau bữa tối. Ông Dương, ông có chắc đây là tình huống mà ông muốn xem không? Ông Dương bím môi, trầm mặc một lúc rồi thở dài. Được rồi, bố sẽ không ép con dọn về nhà họ Dương nữa. Ngày mốt là tiệc sinh nhật của bố. Nếu như có thời gian thì con về đi. Bố sẽ đứng ở trước mọi người làm rõ những gì đã xảy ra 7 năm trước và khôi phục danh hiệu cô cả nhà họ Dương cho con. Dương Tâm cười, trên mặt không có biểu cảm, trong mắt thậm chí có chút lạnh lùng. Được rồi, ngày mốt tôi sẽ tới đúng giờ. Nếu như không còn việc gì nữa, tôi đóng cửa lại đây. Vừa dứt lời, cô giơ chân đá về phía đầu gối của ông Dương. Cơn đau dữ dội ập đến, buộc ông phải thu chân lại, đang mắc kẹt trên khung cửa. Dương Tâm chế nhạo đóng sầm cửa phòng. Quay đầu lại, Dương Tùy Ý đang đứng ở cửa phòng ngủ, dường như đang nhìn cô, nhưng trong mắt lại không có tiêu điểm. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi lớn. Dương Tùy Ý lắc đầu rụt rè nói. Con đã dùng tài khoản của mẹ để hack hệ thống y tế của Triều An ngày hôm qua và giả mạo kết quả giám định. Dương Tâm cau mày. Cô đọng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó con đã bị con cáo già Lục Gia Bách chú ý. Chú ta đã định vị được rồi. Dương Tâm vẻ mặt bắt đầu khó coi. Đừng có nói với mẹ là con hack ở nhà nhé. Không, con đâu có ngốc như vậy. Chẳng phải là hoạt động ở nhà sẽ để lộ vị trí của mình cho chú ta sao? Đừng lo, con hack ở trung tâm mua sắm ở Bắc Thành. Chú ta chỉ có thể xác định vị trí quảng trường đó thôi. Dương Tâm lạnh lùng liếc cậu một cái, đi về phòng ngủ chính. Nửa năm nữa, đừng có đăng nhập vào tài khoản đó nữa. Mẹ không muốn thu hút sự chú ý của Lục Gia Bách đâu. Chứ đừng có nói là chọc tức anh ta. Dạ. Ngày hôm sau, văn phòng của Tổng Giám đốc Lục, Lục Gia Bách đang xem tài liệu, Đoàn Ninh cung kính đứng ở bên cạnh bàn làm việc. Văn phòng to lớn im ắng tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng sột soạt của giấy được lật. Thật lâu sau, giọng nói trầm ấm của Lục Gia Bách vang lên trong phòng. Chuyện ngày hôm qua tôi nhắc đã điều tra xong chưa? Đoàn Ninh đào mắt, cố gắng nói. Camera ba hướng đông tây nam của trung tâm mua sắm đều trích xuất cả rồi, không phát hiện ra người khả nghi. Còn về phía bắc, một số camera ở khu vực đó đã bị hỏng, không quay được dòng người ngày hôm đó. Bốp một tiếng, Lục Gia Bách dập cây bút trên mặt bàn xuống. Đoàn Ninh sừng sốt, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ. Chết tiệt, cơn giận dữ của bạo chúa Lục thực sự khủng khiếp. Camera trong trung tâm thương mại hỏng, còn những nơi khác. Nếu như cậu không thể tìm thấy nó trong vòng một cây số, thì mở rộng ra 10 cây đi. Nếu như cậu không thể tìm thấy nó trong 10 cây thì 100 cây, tóm lại cậu phải tìm ra hắn, ngay cả khi chỉ chụp được một bóng người mơ hồ cũng được. Đoàn Ninh cay đắng gật đầu. Lục Gia Bách vươn tay chỉ vào cánh cửa đang mở, lạnh lùng phun ra hai chữ. Cậu cút ngay. Cút thì cút. Mới vừa đi được hai bước, anh dường như đã nghĩ ra điều gì, nhanh chóng dừng chân lại. Quay người lại nói. Ông Dương ngày mai tổ chức sinh nhật, có thư gửi mời cho anh. Anh có muốn đi không? Tính sau. Lục Gia Bách khẽ mở môi, lạnh lùng phun ra hai chữ. Khi lời nói vừa kết thúc, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó, ngón tay chuẩn bị cầm bút khựng lại. Bữa tiệc sinh nhật của ông Dương sao? Người phụ nữ đó chắc chắn cũng sẽ đi. Thân phận hiện tại của cô đã khác. Ông Dương biết cô sinh ra con trai trưởng của nhà họ Trần. Ông ta nhất định sẽ nghĩ cách để cô trở về gia tộc, xuất hiện trở lại với tư cách là cô cả của nhà họ Dương. Và bữa tiệc sinh nhật ngày mai là thời điểm thích hợp nhất. Nói với ông Dương rằng ngày mai tôi sẽ đến biệt thự của ông ta đúng giờ để dự sinh nhật. Cùng lúc này, tại quán cà phê thuộc tổng bộ Lục Thị, ngồi bên cửa sổ là hai phụ nữ trẻ trong những bộ váy thời trang. Một trong số đó là Đỗ Như Linh, nhà thiết kế chính của tổng bộ Lục Thị, và người kia là Lục Thanh Thanh, cô ba của nhà họ Lục. Chị Như Linh, em không muốn người phụ nữ đó thiết kế váy cho em đâu. Nếu em mặc bộ lễ phục mà cô ta may để tổ chức lễ thành niên sắp tới, em sẽ không thể cười nổi mất. Đỗ Như Linh hơi nhắm mắt lại, khoe môi gợi lên một vòng cung kỳ quái, ý bảo. Cô ba, anh Lục hình như rất coi trọng cô ta. Nếu như không thì anh ấy sẽ không lựa chọn cô ta để so tài với tôi đâu. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại cô ấy. Nhưng... Nói đến đây, cô đột nhiên không nói nữa, muốn dừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lục Thanh Thanh mím môi. Thực ra là một cô gái xinh đẹp. Khi đối phương nhắc đến anh trai cô hiểu ý của cô ta. Chị lo lắng rằng anh cả của em sẽ chiếu cố cô ta sao?

Với vinh dự này, cô ta có thể đứng trên đầu hàng nhà thiết kế trên khắp thế giới. 4 năm trước, người phụ nữ tên là Huyền Sương đã có thể giành được vương miện với tư thái là một con ngựa đen. Cô ta không tin rằng Đỗ Như Linh mình không thể dựa vào danh xưng đệ tử chân truyền của Lộ Anh và nhà thiết kế xuất sắc nhất của Lục Thị để đoạt lấy vinh hạnh này. Thật sao? Anh Lục thực sự có ý định tiến cử tôi vào danh sách nhà thiết kế cho tuần lễ thời trang Tịnh Trang sao? Đỗ Như Linh đã xác định mình là người chiến thắng, hoàn toàn loại trừ Dương Tâm. Theo cô ta, một con gà yếu ớt như vậy hoàn toàn không thể so sánh được với mình. Liệu cô có thiết kế một bản vẽ trang phục hoàn chỉnh hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Chưa có nói đến việc thiết kế một chiếc váy đáp ứng khí chất của Trâm Anh hàng đầu thế giới. Tô Trị hơi nhèo mắt, tầm mắt rơi vào trên người của Dương Tâm, thấy cô không mặn không nhạt, cũng không có ý định tranh giành gì cả. Anh không khỏi bật cười, đây là cái gọi là thâm tàng bất lộ. Anh có chút kỳ vọng vào nhà thiết kế chính của chi nhánh châu Úc. Mắt nhìn của Lê Trường vẫn luôn luôn đáng tin cậy. Có thể tiến cử người phụ nữ này vào tổng bộ là đủ để chứng minh cô không phải là người thường. Cô Dương, cô có câu hỏi nào không? Dương Tâm nhún vai, đặt cuốn tạp chí trong tay lại trên bàn cà phê. Sau đó đứng dậy mỉm cười hỏi. Vừa có thể làm nổi bật thân phận của cô ấy là một trong 10 Trâm Anh quốc tế mà không làm mất đi sự sáng tạo. Ngoài 2 yêu cầu này ra còn có yêu cầu nào khác không? Cô thật là sĩ diện. 2 yêu cầu này có thể làm khó cô rồi đấy. Cô lại còn lải nhải hỏi còn có yêu cầu nào khác không? Thật là nực cười. Dương Tâm, cô có phải là đang thể hiện không vậy? Nếu phải thì cô nên bỏ cái trò chơi và rời khỏi Hải Thành càng sớm càng tốt đi. Đừng có làm bẩn vùng đất này. Dương Tâm mặc kệ cô ta, cười với Tô Trị nhướng mày hỏi. Con chó sủa à? Anh chị, anh chắc lần này nghe rõ rồi chứ? Cô... Đỗ Như Linh chịu không nổi, giơ tay định tát cô. Dương Tâm trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Nhượng bộ không có nghĩa là sợ hãi. Cô đã chịu đựng người phụ nữ này đủ lâu. Những lần khiêu khích lặp đi lặp lại, dù cô có giỏi đến đâu thì sự kiên nhẫn của cô cũng gần như là hao mòn. Ngay khi lòng bàn tay sắp rơi xuống, cô đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của cô ta. Sức mạnh để siết chặt cổ tay của cô không lớn, nhưng đủ dùng rồi. Đau quá, cổ tay, gãy gãy. Dương Tâm cười lạnh một tiếng, sức lực ngón tay lại tăng lên. Trí nhớ tốt hẳn lên rồi sao? Nếu như trí nhớ cải thiện rồi, thì sau này gặp tôi nhớ đi đường vòng nhé. Đừng có sốt sắng lên, nghe chưa? Tôi không phải là mẹ cô, không thể khoan dung với tính nóng này của những cô gái trẻ như cô và trở thành một người tốt được đâu. Đừng có chỉ nghĩ đến việc tát người ta khi không có việc gì làm. Thất đức lắm đấy. Đỗ Như Linh không phục, cô ta bất mãn. Khuôn mặt xinh xắn, phủ đầy phấn và bột phấn đã biến dạng. Còn đĩ không biết xấu hổ, mày nghĩ mày là ai? Một con đĩ bán mình với giá 150 tỷ, lại còn bị đồn là có thai với ông già. Mày có tư cách gì mà chỉ tay ở đây? Tao... Một tiếng bốp rõ ràng vang lên. Đỗ Như Linh trong tiềm thức vươn ra một lòng bàn tay khác, giật mình che đi gò má nóng bỏng của cô ta, nhìn Dương Tâm với vẻ không tin. Cô dám đánh tôi? Sao cô dám đánh tôi chứ? Cô dựa vào đâu để đánh tôi? Dương Tâm chế nhạo, gằn từng chữ. Tại sao chứ? Tôi dựa vào tay mình để đánh cô đây. Cô Đỗ, cô đã học được chưa? Tát người khác thì phải tát bất ngờ vào. Cô... Đôi mắt như có lửa của Đỗ Như Linh khóa chặt lên trên người cô. Ánh mắt nham hiểm như muốn thiêu hủy cô thành tro bụi. Chưa học được sao? Vậy thì tôi sẽ dạy cô. Dương Tâm nhướng mày, lại tát cô ta một cái trong lúc cô ta không chú ý. Đối xứng, trên má có một dấu vân tay màu đỏ tươi, cho thấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực. Dương Tâm, tôi sẽ lột da cô. Nói xong, cô ta bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Dương Tâm thô bạo kéo cổ tay của cô ta. Một tiếng hét vang lên trong văn phòng khổng lồ. Đỗ Như Linh ngã thẳng xuống đất do trọng tâm không ổn định. Dương Tâm hơi nâng chân phải lên, dùng mũi giày cao gót nhấc cằm cô ta. Trong giây tiếp theo, đôi môi đỏ mọng của Đỗ Như Linh tiếp xúc giáp với mũi giày của cô. Ôi, cô Đỗ thật là có thành ý. Tôi chỉ dạy cô cách tát người khác thôi mà. Sao cô lại biết ơn đến mức ra vẻ chó liếm thế? Cô... Đỗ Như Linh nằm trên mặt đất, rồi dãy giụa liên hồi, hung ác chửi bới. Dương Tâm, cô sẽ không được chết đẹp đẽ đâu. Sẽ có một ngày tôi sẽ tự tay xé nát cô. Dương Tâm nhướng mày, đi về phía cửa. Tôi đang chờ đợi ngày mà cô hoàn toàn trở thành một con chó điên. Đỗ Như Linh chỉ cảm thấy có mùi tanh tanh trong cổ họng và một tia máu mờ mờ. Cô ta đang cố gắng hết sức để ngăn máu trào ra khỏi cổ họng. Đáng hận, cô ta thật sự rất căm hận. Người phụ nữ chết tiệt này có quyền gì mà kiêu ngạo bày ra trước mặt chứ? Tô Chỉ vuốt trán, vươn tay kéo Đỗ Như Linh lên khỏi mặt đất. Không phải tôi nói cho cô biết rồi sao? Cô Dương này có gai khắp người, cũng không phải là loại phụ nữ cô dễ dàng động vào đâu. Nếu cô không nghe lời khuyên bảo, bây giờ cô sẽ mất hết thể diện. Sao phải thế chứ? Nếu cô thấy ngứa mắt, thì cùng lắm là dùng bản lĩnh của mình để đấu với cô ta đi. Sao phải phí nước bọt cãi nhau làm gì? Tô Chỉ. Đỗ Như Linh khóe mắt rưng rưng, cảm thấy u uất ủ rũ nói. Một người phụ nữ như cô ta không ai dạy, còn bại hoại thanh danh. Cô ta có tư cách gì để thiết kế lễ phục thành niên cho cô ba chứ? Tô Chỉ nhướng mày cười hỏi. Hay cô lên hỏi Tổng Giám Đốc Lục xem anh ấy có nghe lời cô rồi điều cô ấy về châu Úc hay không? Đỗ Như Linh chế nhạo. Chỉ đuổi cô ta về lại bộ phận của Úc thì cũng không phải là quá hời cho cô ta sao? Tôi muốn hủy hoại cô ta. Cả đời này cô ta không còn mặt mũi nào mà bước chân vào ngành thiết kế nữa. Dám cạnh tranh với tôi sao? Tôi sẽ cho cô ta biết cái gì gọi là trời không dung, đất không tha. Tô Chỉ trong lòng thở dài, không khỏi lắc đầu. Trong đôi mắt đen lóe lên một tia thất vọng. Kiêu ngạo là một điều tốt, nhưng nếu như bạn quá kiêu ngạo, bạn phải xem mình có khả năng đó hay không. Rõ ràng người phụ nữ này không phải là đối thủ của Dương Tâm. Bọn họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lúc nào cũng ngạo mạn, tự cho mình là nhất. Sẽ có một ngày nào ngã đau cho mà xem. Buổi chiều, cậu Lục trở lại biệt thự nhà họ Lục. Trong phòng khách, bà Lục bế cháu trên tay và hôn cháu dữ dội, nói với giọng ghen tị. Nhóc con vô tâm, bà nội nuôi cháu lớn như vậy, cháu lại bỏ bà không nói lời nào, không chịu trở về. Người phụ nữ đó thật sự là tốt như vậy sao? Lục Minh vặn vẹo trong tay của bà ta vài cái. Sau khi thành công thoát khỏi sự kiềm chế của bà ta, cậu lui ra chỗ cách đó hai thước, cười toe toét. Bà không phải là trẻ con, đương nhiên là không biết quý trọng sự vui vẻ của một đứa trẻ. Dương Tâm có tốt hay không, cháu biết là được rồi. Vậy đó, Dương Tâm không phải là một cô gái mềm yếu, cô ấy không cần mọi người thích đâu. Lục phu nhân vừa cười, vừa mắng vài câu, nhưng bà vẫn rất biết ơn người phụ nữ Dương Tâm. Nếu không có cô, cháu trai quý giá của bà sẽ không nói nhiều như vậy. Nhiều năm qua, để chữa khỏi bệnh tự kỷ cho cậu, hầu như các chuyên gia tâm lý nổi tiếng trên thế giới đã phải mời, nhưng kết quả thì rất thấp. Cậu mới quen biết Dương Tâm không lâu, chưa tới nửa tháng, ngữ khí cũng giống như người bình thường. Phân tích cuối cùng đều là công lao của người phụ nữ kia. Bà ơi, cháu sẽ không la hét với bà nữa. Bây giờ cháu nói năng rất sắc sảo, nên cháu muốn đến phòng khám nhà họ Lục để khám xét xem bệnh tình tự kỷ của cháu có chữa khỏi hoàn toàn hay không. Bà Lục nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa khi nghe thấy lời nói. Đúng đúng, đúng vậy. Xem trí nhớ của bà này, bà đã quên một việc quan trọng như vậy. Cháu thực sự nên đi kiểm tra. Sau đó, cậu đi về phía trước, khoác tay của bà ta. Đi thôi, bà nội, đi thôi. Thằng nhỏ đào mắt, lần vào trong phòng y tế lấy trộm mẫu máu. Nếu đi một mình, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của bố. Nếu như bà nội đi cùng, thì chắc chắn chỉ là vỏ bọc. Được rồi, bà sẽ đi với cháu. Vui quá! Tập đoàn Tài chính Lục Thị, văn phòng của Tổng Giám đốc. Lục Gia Bách đang ngồi ở bàn làm việc xem qua tài liệu. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Sau khi nhìn lướt qua, anh phát hiện ra đó là điện thoại cố định của phòng khám nhà họ Lục. Alo, có chuyện gì vậy? Cậu chủ, lão phu nhân đưa cậu chủ nhỏ đến phòng khám gặp bác sĩ tâm lý. Lục Gia Bách đang cầm bút bỗng khựng lại. Sau vài giây im lặng, anh nheo mắt hỏi. Thằng nhóc đó chủ động yêu cầu sao? Đúng vậy, cậu chủ nhỏ về biệt thự gặp lão phu nhân. Sau đó, lão phu nhân đưa cậu ấy tới phòng khám. Ánh mắt của cậu Lục bắt đầu nheo lại. Liệu đứa trẻ đó có tự nguyện rời khỏi chung cư Thịnh Cảnh và trở về nhà họ Lục nếu không có chuyện gì xảy ra không? Cậu trả lời là không. Vì vậy, cậu phải có mục đích khác khi quay trở lại. Bí mật theo dõi nó và xem nó làm gì trong phòng khám. Vâng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Quỳnh Anh TV các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.